cô Vân đây có thể phô bày ra phong thái của bộ quần áo này hoàn mỹ như vậy. Cô Vân là quý cô có khí chất tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Nếu như nữ sĩ Helen nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ yêu thích. Cố Tinh Trạch nhìn Vân Thi Thi, chỉ một lát, ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn. Cũng không bắt cháu phải vào lớp gì. Vì theo đuổi tự do nên Vân Thi Thi không áp đặt bất kỳ áp lực học hành gì lên đứa trẻ, cho rằng lúc nhỏ nên hưởng thụ chơi bời. Vân Nghiệp Trình gọi cho Lý Cầm một lần, nhưng mãi không thấy ai nghe. Lúc trước đi qua phòng bệnh của Vân Na, đã người đi trà lạnh. Gợi cảm kiều diễm nhưng không bại lộ, đồng thời điệu thấp bộc lộ ra khí chất quý tộc cao quý cùng nội liễm. Đây là sự dung hợp nét gợi cảm thần bí phương Đông cùng nguyên tố cao quý trang nhã của Âu Châu. Nhà thiết kế hàng đầu, cánh tay hàng đầu, Donnie đóng giày, một chiếc váy thời trang có giá trị không nhỏ. Theo Alan đánh giá, Vân Thi Thi hoàn mỹ tăng thêm giá trị cho bộ lễ phục. Dù là Cố Tinh Trạch, cũng có chút say đắm, rất lâu không thể rời tầm mắt, cho tới khi mặt Vân Thi Thi hơi nóng lên vì bị anh không kiêng nể gì mà đánh giá. A Lơn cười trộm trong lòng. Tuy bình thường cậu ấm thứ hai nhà họ Cố xem ra hơi lạnh lùng, nhưng đến cùng vẫn là đàn ông. Huống chi Vân Thi Thi lại hào hoa phú quý như nữ vương, bất kỳ người đàn ông nào sợ là khó có thể chống lại được. Rất đẹp. Cố Tinh Trạch nhìn chằm chằm cô thưởng thức rất lâu, tự đáy lòng đánh giá. Hai chữ ngắn gọn, nhưng không giấu được kinh diễm. Vân Thi Thi cười nhạt, cũng không bởi vì được anh đánh giá mà quá đắc chí. Vẫn mỉm cười khéo léo, tiếp theo liền nhìn Tần Chu, ánh mắt tôn trọng mà lễ phép hỏi ý kiến anh ta. Tần Chu càng chịu khó gật đầu. Đẹp, rất đẹp, tốt tốt tốt, rất đẹp. Thi Thi, cô đẹp như thế, tôi cạn lời. Cảm ơn. Vân Thi Thi nở nụ cười, ưu nhã xoay người, nhìn mình trong gương, lại hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng bên cạnh. Thiệu Đông không nghĩ tới. Lại có một người phụ nữ đẹp phi thường như vậy. Giờ khắc này, tất cả sự chú ý của anh ta đều bị cô hấp dẫn. Bộ quần áo này rất đẹp, nhưng càng đẹp hơn chính là khí chất cao quý mà nội liễm của Vân Thi Thi, khiến cho bất kỳ người đàn nào cũng bị mê hoặc. Và anh ta cũng không ngoại lệ. Hàn Ngự Yên ở một bên đỏ mắt nhìn, đố kỵ trong lòng phụ nữ vô cùng mãnh liệt. Cô ta lại là một con chim công kiêu ngạo, vốn dĩ kiêu ngạo dương cánh. Đang nhìn thành trì lãnh địa của mình bị tấn công chiếm đóng, trong lòng làm sao có thể cam tâm. Vốn cô ta là tiêu điểm toàn trường, nhưng mà bây giờ, bên trong phòng biểu diễn lại không có một người nhìn cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, át chủ bài công lực độc miệng trong giới quản lý. Vốn cô ta là tiêu điểm toàn trường, nhưng mà bây giờ, trong phòng biểu diễn lại không có một người nhìn cô ta. Cô ta như một em bé bị mất sủng ái, bị vô tình vứt bỏ ở một bên. Hàn Ngự Yên oan ức níu lấy ống tay áo Thiệu Đông, nhỏ giọng nói, anh yêu, em cũng muốn bộ quần áo này. Anh mua lại đi, ngày hôm nay em phải mặc bộ quần áo này tham dự tiệc rượu. Nếu như em mặc bộ quần áo này vào, chắc chắn đẹp hơn cô bé không biết từ đâu đến vài lần. Hồi lâu, người đàn ông vẫn không có phản ứng. Hàn Ngự Yên bất mãn ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Thiệu Đông cũng nhìn chằm chằm vào Vân Thi Thi. Trong mắt có kinh diễm, có khen ngợi, cũng có một chút hứng thú đang cuộn trào không rõ. Cô ta càng thêm giận dữ, giọng nói cũng khó chịu và nhanh hơn. Thiệu Đông. Hà, anh ta lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn cô ta. Lần này Hàn Ngự Yên không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng dán mắt vào bộ lễ phục, mua lại. Trong nháy mắt Thiệu Đông có chút chần chờ, từ lâu anh ta đã nhận định, ngoại trừ cô gái xinh đẹp trước mặt, ai cũng không thể tôn lên nét đẹp của bộ lễ phục. Nhưng mà nhìn vẻ mặt nhu nhược mà uất ức của Hàn Ngự Yên, anh ta hít sâu một hơi khí lạnh, đi lên trước. Tổng giám đốc, bộ lễ phục này bao nhiêu? Tôi muốn. A Lơn có chút lúng túng. Trong lúc nhất thời không biết hồi đáp gì. Bộ quần áo này do Cố Tinh Trạch mở miệng trước. Cô không thể đắc tội. Và lại cô Vân mặc nó vào quả thực rất kinh diễm. Còn nếu như từ chối Thiệu Đông, cô lại càng không đắc tội được. Cố Tinh Trạch chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Vân Thi Thi. Không thèm nhìn anh ta. Nhàn nhạt chê cười. Tổng giám đốc Thiệu.

ánh mắt nhìn Vân Thi Thi đột nhiên trở nên lạnh lẽo thâm thúy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, không đáng giá 100 triệu. Trong lòng anh nảy sinh cảm giác không vui. Hàm dưới của anh hơi nâng lên, nhất là nhìn thấy Vân Thi Thi giống chú mèo con kinh sợ trốn sau lưng Cố Tinh Trạch, đôi môi mỏng lạnh lùng tựa như phác hoa khẽ khếch lên. Cô đề phòng với anh đủ kiểu, mà lại cùng một người đàn ông khác thân mật như vậy, trong lòng Tổng Giám Đốc Mộ tự nhiên không thoải mái. Anh nhìn cô thật lâu, liền quay mặt đi, không tiếp tục nhìn về phía cô nữa, quay người thư thái nhàn hạ ngồi xuống ghế sofa. Bầu không khí nhất thời vô cùng kỳ lạ. Tiểu Dịch Thần ở một bên, trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn cũng ẩn hiện một tia không vui.